Khi giận biết mình giận, nhưng không kìm được việc nói ra thô ác. Nói ra thì nhẹ nhõm, nói xong quên hết. Không nói ra thì khó chịu, tức giận, không nói chuyện đó cứ theo mình cả ngày. Như vậy phải làm sao? Bây giờ câu đầu tiên đó là khi giận, biết mình giận. Tại sao không tiếp tục biết? Tại sao không tiếp tục coi nó giận như thế nào? Là giấy ghi ra. Cái này không phải nói đùa mà nói thật. Là lý do làm sao vậy? Mình phải quan sát. Mình đã coi là cái cơn giận này nó giận thế nào, nó giận ra làm sao. Nếu mình có học thiền Vipassana đó, mà nói về pháp niệm thân đó, thì mình coi cái giận đó, nó làm cho cái hơi thở mình ra sao. Cái giận nó làm cho cái nhiệt độ trong cơ thể mình ra sao. Thì mình quan sát. Rồi mình có thể quan sát những cái cảm xúc của mình, nó sẽ ra sao. Khi mình tiếp tục quan sát như thế đó, thì nó không thể nói ra lời thô ác. Và khi mình tu niệm Phật, thì khi mà mình thấy mình giận rồi, tại sao không niệm Phật? Thấy không? A-di-đà Phật cũng được, Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát cứu khổ cứu nạn cũng được. Mình đang giận có nghĩa là mình đang khổ đấy, mình đang gặp nạn đấy. Thì mẹ Quan Thế Âm Bồ-Tát sẽ cứu khổ cứu nạn để cho làm mình đó, là dịu cái cơn giận của mình xuống. Bởi vì giận là bệnh của tâm. Thấy không? Còn khi mình có cái ngã của mình đó, thì mình giận là đúng. Nên nhớ rằng cái tâm sân khi nó xuất hiện, bất cứ ai, từ con người tới con vật, từ con ma cho tới con quỷ, thì cái tâm sân nó ngự trị nơi đâu, nó đều nói rằng đó là mình đúng, người ta sai. Cho nên là phải mắng mỏ người ta, phải nói những lời nặng nề với người ta, thậm chí đập cái đầu người ta, thậm chí là chém người ta, bởi vì mình đúng. Làm như vậy đó thì nó có cái hả hê. Và đây là cái niềm vui của quỷ dữ ở trong tâm, thì nó mới thấy nó hết. Mà nó không biết rằng đó, là cái yếu tố mà quỷ trong tâm của mình đó, nó đã mọc mầm lên rồi. Cho nên giận, biết mình giận mà không kiềm chế, nói lời thô ác. Không nói lời thô ác chịu không được. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình đã không có biết cách đó, làm cho cái tâm mình nó bớt đi cái bệnh hoạn, mà mình để cái bệnh nó lên cao. Ở giữa cái con người đó, nơi mình đó, nó cũng có cái ông thánh ở trong ta, mà nó cũng có cái con thú ở trong ta. Nơi mình cũng có một cái hiền triết ở trong tâm mình, nhưng mà ngược lại nó cũng có cái con quỷ dữ ở trong tâm của mình. Cho nên khi mình biết mình nổi giận, mình sắp nói những lời bậy bạ, tại sao cái miệng mình không niệm Phật đi? Hoặc là mình có trì một cái câu kinh nào đó. Nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng tư tưởng, lời nói, hành động, tôi xin được tha thứ. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm cho tôi đau khổ hay tổn thương. Hoặc là nói là tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào. Tôi nguyện giữ tâm không thù hận. Tôi nguyện giữ tâm không khổ não. Tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Chỉ cần nói một câu thôi. Bởi vì mình chửi người ta, mình nói một lời thô ác là mình gây quan trái, kết cái dây quan trái. Tại sao mình không nguyện? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, con nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, con nguyện không giữ tâm khổ não. Tại sao mình không làm vậy? Mà rõ ràng mình thấy là phải la lớn lên, phải hét lên, phải chống đối lại, phải nói nặng nề lên, phải đập bể đồ đạc, phải có cái thái độ mình mới thỏa mãn. Con quỷ trong tâm mình nó xuất hiện đấy. Và khi nói được cái đó, làm cái đó, nó hả hê. Cho nên á, tất cả cái sự sống của loài quỷ dữ nó nằm trong cái hả hê. Và chúng ta tái sanh làm quỷ là nó nằm chỗ này, là do cái tâm này mà nó đi ra. và chúng ta nuôi cái sân hận cho nó lớn lên, để mà khi đó là nó gieo xuống một cái bảo tàng của nó mà nó cảm thấy như thế là đúng rồi, như vậy mới là được. Nó cười hả hả lên, quỷ dữ nó đang hiện hình rồi, cái chất người đi mất rồi. Nên phải thấy rõ mà, người ta chết cái thân này rồi mà người ta thành ma thành quỷ rồi, bởi vì cái yếu tố của tâm nó đi vậy. Mình cứ mờ tối, cứ u mê đi, cứ khóc than, cứ rên rỉ đi, có chuyện gì buồn đó không có dám nói ai một câu nào, không dám làm mít lòng ai hết đó. Nhưng mà khổ trong tâm, khổ hoài, đụng tới khóc, đụng tới khóc, đừng thấy là tuổi thân tuổi phận, thấy mình không bằng ai hết, thấy mình khốn khổ quá, bao nhiêu đó là đủ hại mình rồi. Chết nó phải thành ma chứ sao, tại vì nó tâm tối mà nó rền rĩ, nó khóc than mà. Mình có biết không? Mình biết dính như. Cho nên tại sao mình tu niệm Phật, đúng không? Mình tu niệm Phật đó là đề mục của thiền định. Mà nói cho chính xác, cái pháp môn tu niệm Phật á, là niệm Phật để tâm mình được bình an, tâm mình được sáng suốt. Đừng có bao giờ nuôi tham vọng là niệm Phật để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là dụ nít. Cũng như mình nói con mình, con ơi ráng học đi con, cái rồi ăn phở ngon lắm nè con, đi ăn kem ngon lắm nè, mua xe đạp cho con nè. Đó là nói chuyện với con nít. Còn khi cái đứa con mình trưởng thành á, mình nói con biết học để làm gì rồi chứ. Con phải phát triển cái năng lực của con phải có cái nghề nghiệp, con phải sống cho xứng đáng. Chứ đâu ai nói vậy. Cho nên á, niệm Phật không phải để thành Phật. Là bởi vì thiền định nó không có thành Phật, thiền tuệ mới thành Phật. Thành ra niệm Phật để chi? Để được bình yên, để được sáng suốt. Và để cho những cái quý nhiễm này khởi lên á, thì chúng ta có cái câu niệm Phật này để cho định tâm trở lại, mà chúng ta sáng suốt, rồi chúng ta xử lý vấn đề như thế nào mà tâm mình bình an. Cho nên chúng ta sẽ hòa giải với lòng mình, thì chúng ta sẽ hóa giải những nghiệp chướng. Còn khi nào chướng duyên nơi chúng ta lên, cái bệnh mà nổi nóng của chúng ta lên á, thì là nó kết nối với lại cái nghiệp chướng này vô đó, thì nó chỉ tàn phá cái đời của chúng ta thôi. Chúng ta không hiểu những cái nguyên tắc này, nó vận hành mang tính chất vô ngã trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không biết, chúng ta u mê, thì chúng ta phải rơi vào những cái cảnh giới thấp thôi, không có ai cứu mình được. Cho con hỏi, đăng ký hiến xác khi qua đời thì con xin gửi cho chốt lại chùa tịnh xá pháp huệ của sư cô được không? Và con có cần thông báo quyết định hiến xác và gửi cho cốt tại chùa cho gia đình biết không? Thì xin trả lời thế này. Cái tịnh xá của sư cô là đang sai. Và cái nhà của quyền chưa xong. Mà nếu xong rồi đó, thì sư cô không có nhận cốt, chỉ nhận bài vị để mà cầu siêu thôi. Cái lý do rằng á, cái chùa của sư cô á, cái hình thức này là cái chùa mà nội dung của nó là một chỗ để ngồi học và để ngồi tu. Cho nên cái chuyện mà tụng kinh để mà tới tất cả những cái nghi thức mà giúp cho con người ta đó là dễ đi vào trong cái siêu thoát á, thì cái chùa sư cô không có làm cái chuyện này. Nhưng mà để bài vị đó mà những cái hương linh này đó mà có hướng về cái tam bảo thì nghe pháp là tu tập rồi tự mình sáng ra để mình siêu thoát, chứ không phải là chỉ nương vào cái câu kinh tiếng kệ thì nó dễ cho cái người này hơn. Nhưng mà vì cái trọng tâm của cái ngôi chùa mà sư cô xây dựng đó, là nó đi về cái hướng đó, cho nên là với lại cái đất nó nhỏ nữa, thành ra sư cô chỉ nhận cái bài vị để trong đó thờ rồi cúng, rồi đó là để nghe pháp, để tu tập mình siêu thoát thôi. Rồi sư cô trả lời cái phần thứ hai của cái câu hỏi này đó, là cái quyết định mà mình hiến xác á, thì có nên đó thông báo cho chùa biết và gia đình biết hay không, thì xin trả lời nên làm sớm. Khi mà mình có cái quyết định hiến xác rồi đó, thì mình sẽ nói cái ý nguyện của mình với gia đình là sau khi mình hiến xác xong rồi đó thì người ta trả lại đó, thì là quả táng xong rồi đó, mình muốn gửi cái chùa này chẳng hạn, thì phải nói rõ ngay từ bây giờ. À, vì sao con đi chùa đứng trước tượng Phật hay xúc động và khóc, mong sư cô cho con giải thích. À, thường trong cái vi diệu pháp nói rằng người ta khóc vì cái tâm sân. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy đó, à, bây giờ mẹ với con xa cách lâu ngày quá, mà bất thình lình đó, người mẹ nghĩ rằng chắc cũng phải mấy năm nữa, hoặc là có khi không gặp được con. Ví dụ như chiến tranh đi, con mình nó đi lính, thì cái ngày con về mà để gặp khó lắm, khó vô cùng. Sư cô nhớ là hồi sư cô còn nhỏ đó, à, bà nội sư cô đó là cứ đầu hôm là tụng kinh, khuya ngủ dậy tụng kinh. Và cái câu mà sư cô không thể nào phai được đó, là ngoài cái chuyện cầu cho quốc thái dân an đó, thì bà nội sư cô thì nói là cầu cho con trai của tôi nó lành lặn, nó trở về với tôi. Thì khi mà nó như vậy rồi đó, thì chúng ta phải hiểu thế này. Nếu như mà cái trường hợp mà cái người con đó, đó bất thình lình quay trở về, thì mẹ con sẽ gặp nhau đó là ôm nhau mà khóc, nhưng mà miệng thì cười, mà nước mắt thì tuôn xuống. Thì nó cũng giống như khi mình đứng trước cái tượng Phật đó, mình vui, nhưng mà tại sao nước mắt nó lại tuôn trào? Thì chúng ta phải hiểu như nè, trong cái tâm của người mẹ và trong tâm của đứa con mới nói rằng đáng lẽ ra mẹ con mình gặp nhau sớm hơn chứ không phải phải tới bây giờ. Cho nên cái giọt nước mắt đó là nó nằm trong cái mà họ tiếc rẻ, là tại sao tới giờ này mới gặp nhau. Hiểu chưa? Cho nên cái giọt nước mắt này có nghĩa là có thể tiền kiếp mình đã từng ở trong chùa, ở dưới dạng người xuất gia hay ở dưới dạng một cái người cư sĩ hộ trì tam bảo cũng có. Và cái khi mình gặp lại thì nó bồi hồi xúc động đến mình rơi nước mắt. À, có thể mình nghĩ rằng hình như là cái này nó thân quen lắm, nhưng mà nó có một cái gì đó nó giống như là nó mình ngỡ ngàng. Cho nên nó có một cái gì đó nó vừa vui nó vừa tiếc ở trong tâm, đáng lẽ phải được sớm hơn. Thì hiểu chưa? Đó là những cái cảm xúc mà nó là cái dấu hiệu của cái thân quen của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Dạo gần đây con thường dễ nóng giận và hiếm khi ý thức được. Con rất hối hận vì mỗi lần nóng giận con đã nói những cái câu nặng lời làm tổn thương người khác, con nên làm gì ạ? Thì cái điều tốt nhất là đối với nhà Phật thì chỉ có sám hối. Mà sám hối nghĩa là gì? Nghĩa là biết mình sai rồi và mình nguyện là mình không tái phạm. Nhưng mình nên nhớ rằng cái nóng giận mà để mình nói những lời thô tháo á, nó là coi như là không phải ai cũng có thể mà kiềm chế dễ dàng đâu. Cho nên mình cứ phải sám hối hoài, sám hối hoài. Và mình phải hạ cái quyết tâm rằng á, là mình phải phải giảm cái nóng giận lại và tránh nói những lời thô tháo. Thì sư cô có nói đó là hồi nãy giờ cũng nói hoài đó, là mình cứ nói là tôi nguyện không kết quan trái bất cứ chúng sinh nào, hoặc là tôi nguyện giữ tâm không khổ não, một câu cũng được rồi. Hoặc là tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc, con nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc, chẳng hạn vậy. Thì mình cứ niệm suốt luôn, để chi? Để cái miệng mình không nói lời thô tháo, để cái tâm mình nó bị sen kẽ, vì không? Nó nổi sân, nó sẽ đi một cái đường súng lên như thế này. Nhưng mình A Di Đà Phật rồi nó cắt, A Di Đà Phật rồi nó cắt. À, tôi nguyện giữ tâm không khổ não, cắt. Nguyện giữ tâm không khổ não, cắt. Nguyện giữ tâm khổ não, cắt. Thì nó sẽ không nói lời thô tháo. Chúng ta tăng cường cái việc mà chúng ta ứng dụng trong chuyện mà tu niệm Phật của mình. Bởi vì nó là thiền định, chúng ta hiểu đúng thì chúng ta ứng dụng trong cái đời sống chúng ta rất là có hiệu quả. Còn chúng ta hiểu sai đó, chúng ta đi tu niệm Phật mà cái tham nó lên ngất trời. Bây giờ Tuần Cải Lương nó nói này, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Mô Phật, Mô Phật. Bữa nay mà không phải ngày rằm, tao đào mã cha mày lên, tại mày không trả tiền lời tao đúng ngày. Cho nên là không phải mình A Di Đà Phật hay là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà mình thành Phật được, không có. Nó là cái đề mục thiền định, nó giúp cho cái tâm mình nó không có nhảy tưng tưng vậy, mà nó an trú trong cái đề mục, cái hồng danh của một vị Phật, vị Bồ Tát mà mình quý kính. Và mình đó là sẽ nương vào cái hạnh của vị này đó để mà mình làm cho cái tâm của mình nó tốt đẹp hơn. Cái câu hỏi này cũng nói là sám hối cho khẩu nghiệp thì sư cô cũng có nói rồi cho nên không trả lời nữa. Cha mẹ con rất thương yêu con, nhưng tính nóng hay sân, khi trái ý thì dùng lời lẽ rất khó nghe, khiến cho người khác không chịu được. Rất tốt với gia đình, nhưng với người ngoài thì không giúp đỡ. Ví dụ như ai mời vé số thì ba con không mua, mà họ mời tiếp thì ba con la lối với một cái thái la lối và la lối thái độ này nói không rõ. Con biết điều này không tốt, nên đối với mối quan hệ kết giao bên ngoài, con thường giao lưu với bạn bè có tâm rộng lượng, thương yêu người xung quanh, nhưng họ sẽ đối lập hoặc rất ghét người có cái hành xử không đúng với người có hoàn cảnh khó khăn hay không đúng. Như vậy con nên làm gì trước hai mối quan hệ này? Vì con nghĩ nếu con đưa bạn con về nhà mà ba con không vừa ý thì hai bên sẽ gây lộn hay đối đầu nhau rất là căng thẳng. Chúng ta nên hiểu cái đặc tính này. Khi chúng ta học Pháp là chúng ta không có nói xấu ai mà cũng không có kết tội ai, mà chúng ta phải hiểu cái đặc tính về cái hoạt động của cái tâm thiện và bất thiện trong tâm của chúng ta. Thì khi một người mà cái tình cảm mà đối với cái gia đình của mình đó, nó như là cái một cái bình nước đầy vậy. Nhưng mà đối với cái người không phải trong cái dòng yêu thương của mình đó, thì nó như cái bình rỗng. Thì chúng ta hiểu rằng cái ái nhiễm nó đã chiếm trong cái tình cảm thương yêu của người này. Còn nếu người này đó đối với gia đình của mình như bình nước đầy, mà trong đó đó cái tình thương yêu thật sự mà nó thuộc về cái, nó gọi là cái tình người đó, là cái từ bi, nó là cái rộng mở trong tâm của mình á, thì người ta đối với người khác người ta vẫn có tình. Ví dụ như trong nhà ai đau bệnh thì cái người này chăm sóc hết lòng. Nhưng mà thấy cái người hàng xóm bệnh hoạn không có người đó, người ta vẫn nấu một miếng cháo đem qua, hoặc người ta đưa đi bệnh viện, hoặc người ta giúp đỡ. Sư cô quen với một cụ đó, bây giờ đó cụ này cũng gần 90 rồi còn sống. Bà thì cái đời sống vật chất của bà không thiếu, bà sống rất là rộng rãi thế này. Thí dụ như trong xóm này, hai vợ chồng đó có hai đứa con, bây giờ sanh đứa thứ ba thì vợ không đi được làm được, mà vợ thì phải lo sanh nuôi con, còn chồng thì phải đi làm. Thì thường thường là bà qua bà giúp, ví dụ đi sanh thì bà đưa đi sanh nuôi trong bệnh viện, bà nuôi, bà còn lấy tiền của bà đó bà mua thức ăn cho cái người sản phụ đó luôn. Rồi về mà con mà thiếu sữa thì bà mua sữa bà cho, rồi bà qua bà dọn dẹp nhà cửa, bà giúp đỡ và giặt giũ phụ cho. Rồi khi cái đứa nhỏ đó lớn rồi thôi, và ai đau ai bệnh thì bà cũng đều chạy tới và giúp như vậy hết. Thành ra khi một cái người mà cái vai trò của người mẹ trong cái gia đình mà thương yêu tất cả những người trong gia đình, mà đối với người ngoài cũng như vậy đó, thì cái người đó là có cái tâm từ bi, có cái tâm từ bi, thì đó là cái đời sống của người này đó, cái tâm họ rộng mở hơn. Còn bây giờ cái người này đó là chỉ thương cái người ở trong nhà mình, còn đối với người khác là coi như không dính dáng. Đó là cái mà chúng ta phải xem xét lại. Chính vì cái chỗ đó mà người ta chỉ thấy đây là người hôn phối của tôi, đây là con của tôi, đây là máu mủ, đây là ruột thịt, đây là ân nghĩa của tôi, thì người ta mới tốt. Còn tất cả những người khác mà nó không nằm trong cái đó, là không dính dáng tới người ta, thì mình hiểu rằng cái tâm người ta đã bó lại rồi, nó hẹp lại rồi. Bây giờ cái người con trong gia đình này đó, đi tìm những cái người mà có cái tâm rộng rãi để kết giao, và muốn dẫn về để cho tiếp xúc gia đình mình. Thì bây giờ nói cái chuyện mà đối đầu nhau á, thì coi chừng mình chọn sai. Tại vì cái người mà mình nghĩ rằng rộng lượng đây, cởi mở đây đó, mà về với một cái người mà ta hẹp như thế này á, mà chính cái người rộng này đối đầu á, là người này sai, người này không phải vậy, mình chọn sai rồi. Còn nếu như thật sự cái người này rộng lượng, người ta nhìn thấy rồi, người ta biết, người ta sẽ nương theo đó. Và người ta từ từ người ta sẽ gợi để cho cái người này đó là coi như nhích một chút, nhích một chút, nhích một chút. Quý vị hiểu chưa? Cho nên suy nghĩ kỹ lại, nếu mình nói rằng đây là cái người có cái tâm rộng rãi để mình nương vào, mà mình đưa vào mà mình sợ là hai người đối đầu nhau á, thì cái người sai là cái người mình dẫn về đó. Xem xét lại. Hãy vô minh là gì? Vô minh là cái màn nó che khuất. Và chúng ta có thể nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy mây, thì mây nó che khuất cái bầu trời đó, chính là vô minh. Và cái màn nó che ở trong cái tâm mình đó, để cho mình không thấy rõ được đó, đâu là hiện tượng, đâu là cái bản chất. Mình đã nhầm lẫn cái chỗ đó, mà mình gây nên cái tổn thương cho cái cuộc đời của mình, đó là vô minh. Và trong cái đạo Phật nó còn có một cái chữ nữa, nó gọi là chữ si. Thì cái chữ si đó là như thế này, cái vô minh thì chỉ có Phật mới ra khỏi vô minh, còn thánh vẫn còn cái làn mỏng của vô minh. Cho nên tất cả chúng ta đây đó nằm trong cái vô minh của chính mình. Nhưng mà cái mà mình tạo nên cái sự khốn khổ cuộc đời mình chính là cái si. Thì cái si được diễn tả thế này, đây là cái bầu trời đầy mây, nhưng cái chỗ nào mây nó tụ lại đậm đặc nhất, màu xanh, màu đen, màu tím, màu hồng gì không biết, mà nó đậm đặc nhất chỗ đó là si. Và cái đậm đặc của cái màn che này đó, mà nó phủ xuống cái cuộc đời của mình đó, là nó đều kết hợp với tất cả những pháp bất thiện, để mình đi vào trong cái đường mà gọi là đường sai, cái đường của lỗi lầm, và nặng hơn nữa là tội lỗi. Vô minh là như thế đó. Và cái vô minh này đó, nó nơi mỗi người đó, có người sẽ mỏng dần mà có người sẽ dày thêm. Ai phạm giới thì si càng lúc càng nặng, thì cái vô minh nó càng lúc càng dày. Người nào giữ giới được, người nào hành giới được, thì cái màn vô minh nó sẽ mỏng lần, và nó sẽ sáng cuộc đời mình hơn. Câu hỏi tiếp theo, minh tâm kiến tánh là gì? Minh tâm đó là thấy rõ cái tâm, cái tâm mình thiện hay ác thấy rõ. Kiến tánh là biết rõ cái cá tánh của mình. Cái minh tâm đây mình biết tâm thiện nghĩa là gì, tâm bất thiện là gì. Mà kiến tánh là thấy rõ cái tâm mà mình đang sử dụng đây nè, là nó thiện hay bất thiện. Cho nên học để minh tâm, mà tu để kiến tánh. Và kiến tánh là thành Phật nghĩa là gì? Thấy được là mình là giờ phút này tâm mình thiện hay bất thiện. Và rõ như vậy để dẫn dắt nó đi là thành Phật. Tức là sao? Là sáng, là trí tuệ về tâm linh của mình đó, dẫn dắt mình đi con đường hạnh phúc và bình an. Gọi là minh tâm kiến tánh thì thành Phật. Hiểu rõ tâm là gì, và đó soi sáng cái tâm tính của mình nè. Cái nó đang hiện ra nè, nó đang sống với mình đây nè. Hiện tại bây giờ mình đó, là đang ứng xử đây, thiện hay ác đây. Và thiện ác này biết rõ hậu quả nó không? Và biết dừng lại hay không? Biết nuôi dưỡng điều thiện lành hay không? Nếu biết, đó là Phật. Đó là tâm Phật. Và sẽ thành Phật. Còn nếu không, thì nó đi ngược lại. Có những cái việc mà chúng ta làm trong cái tâm tối, chúng ta lầm lỗi. Cho nên là nó vẫn mang theo những cái đó trong cái tập khí chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta có cái tốt, và chúng ta cũng có những cái mà nó rất là trớ trêu, phải nói vậy. Và những cái đó người ta gọi nó là cái con kênh nước đen, nó nằm trong tâm của mình. Và trong tâm của mình nó cũng có một cái dòng nước trong mát, nó sạch và nó nuôi cái sự sống làm người của chúng ta đó, thì cái đó là cái thiện lành. Và như vậy nó khởi lên từ trong suy nghĩ của chúng ta, nó cũng có hai cái dòng nghiệp, một cái dòng nghiệp trắng và cái dòng nghiệp đen. Một cái nó đưa chúng ta đến an vui, và một cái nó dẫn chúng ta đến những cái khổ, những cái bất hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Đó là cái bước đầu tiên. Cái bước thứ hai đó là tất cả những gì trong suy nghĩ chúng ta nó sẽ hiện ra bằng cái lời nói. Và cái lời nói này nó đi hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là nó nói thì thầm, nó dục giả ở trong tâm. Và cấp độ thứ hai là nó phát ra bằng cái âm thanh, hoặc là nó phát ra bằng điệu bộ cử chỉ, hoặc nó phát ra bằng cái chữ viết, vân vân. Thì ra cái đó là cái nói, và nó hình thành nên cái khẩu nghiệp. Và tất cả đây là chúng ta ai cũng là coi như là thuộc lòng năm giới đó hết á. Thì cái khẩu nghiệp nó chơi bốn cái rồi chứ không phải nó ít. Mà cái khẩu nghiệp mà nó diễn ra đó thì nó liên quan tới những cái phần khác hết, chứ không thể nào không có liên quan hết. Ví dụ một người tà dâm là phải có nói láo rồi, khi mà ta gian dối, ta ngoại tình là ta phải nói láo rồi, chứ không thể nào không có được hết. Khi mà cái tham dục của người ta đó là ghê gớm quá, người ta đi lừa đảo người khác thì phải nói láo thôi. Thành ra phải nói là cái lời nói chúng ta rất là đa dạng. Và cái nó nằm trong cái miệng nè, nó có cái lưỡi. Và cái lưỡi thì nó mềm. Cái lưỡi thì nó mềm. Nhưng mà cái lưỡi này nó nguy hiểm lắm đó, là tại vì khi mà nó nói những cái lời ngọt ngào, những cái lời mà từ ái đó, thì nó đúng là nó đem lại cho người ta một cái bình an, một cái ấm áp. Nhưng mà khi cái lưỡi này nó thành là lưỡi đau, nó thành là cái lưỡi kiếm, thì nó có thể làm tổn thương người ta, và nó có thể đưa người ta đến một cái chết mà ta không nhắm mắt chứ không phải vừa. Nên cái lời nói nó cũng khủng khiếp lắm. Người ta nói là cái lưỡi mà không xương đó thì nhiều đường ngoắt ngoéo, mà cái miệng không dành nó méo tứ tung. Tức là ai muốn nói gì nói à, không? Nói cho đúng cái ý mình thôi, nói cho đạt được cái mình muốn thôi. Và mình hành xử như vậy, nhưng mình không biết rằng trong cái nói của mình á, dẫu mình nói cách gì đi nữa thì nó cũng chỉ có hai con đường thôi. Một con đường nó đưa mình đi lên, một con đường đưa mình suy xuống. Tức là mình nói mà những cái lời nó gọi là chánh ngữ, là những cái lời nói mà chân chánh, những lời nói mà đem tới cái niềm tin, đem lại cái sự hiểu biết, đem lại cái chuyện mà người ta mở ra một cái con đường sáng, thấy không, cho mình và có chở cả người ta luôn đó. Thì cái chánh ngữ đó bao giờ cũng là một cái hạnh phúc, một cái an vui khi mà chúng ta sống với nhau. Mà nó mở một con đường thứ hai là cái tà ngữ, những cái lời nói mà phải nói là nó như là muối sát khiêm chấp vậy đó. Những cái lời nói mà có thể làm cho người ta đó là thủng cái trái tim người ta đó, nó đứt từng đoạn ruột của người ta đó. Cho nên cái lời nói nó cũng có ác vậy chứ đâu phải không có. Cho nên nó có cái ác khẩu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái kinh điển đó, coi là trong kinh điển cái thời xa xưa như vậy đó, thì cái bệnh của con người mà nó thuộc về cái khẩu nghiệp đây. Khi chúng ta nói là bệnh thì có nghĩa là nó làm không đúng rồi. Và khi người ta tạo những cái điều mà không đúng với người ta đó, thì người ta phải nhận cái hậu quả nó như thế nào. Cho nên cái người Việt Nam mình đó có nhiều cái câu về khẩu nghiệp rất là hay. Người Việt Nam mình nói là ngậm máu phun người thì dơ miệng mình. Cho nên khi mình nói xấu người ta, mình mắng chửi người ta, mình quyền rủa người ta, mình nói những cái lời độc ác, mình nói những cái lời mà coi như là nó mã lị, nó du khóc người ta, thì đó là mình ngậm máu ở trong miệng, mình phun người ta. Mình phun người ta đó. Nếu mà nó có trúng đi nữa, người ta lau, người ta chùi cũng được. Và có thể là trúng qua áo người ta, có thể người ta né được. Nhưng 100% là cái miệng này phải có máu rồi. Cho nên mình khi nói xấu ai, mình bêu riếu ai, mình mạ lị ai, mình thóa mã ai đó, thì cái chuyện mình nói cho sướng miệng mình. Nhưng mà cái ác từ trong cái tâm của mình là phải trổ quả trong tâm của mình, và nó phải mang đến cái hậu quả cho mình. Còn cái người mình mà bị mình chửi, bị mình vu cáo, bị mình nhục mạ đó, chưa chắc người ta đã bị đọa đày như mình. Đó là cái điều phải nhớ. Đây là những cái bài mà chú cô đó làm tìm hiểu trong Thiên Cung Sử, Ngạ Quỷ Sử. Thì đây là những cái câu chuyện trong cái đời sống của những cái loài quỷ đói, mà cái người mà đi tìm hiểu và ghi lại những cái điều này đó là Ngài Mục Kiền Liên, là một cái vị đại đệ tử mà có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Thì Ngài có kể một cái câu chuyện về đó là hai cái con quỷ nó ở trong cái nhà xí của một cái chùa. Xí tức là nhà vệ sinh ấy. Trong đó có hai con quỷ. Một cái con quỷ đó là nó ở trong đó, mà khi mà chư tăng mà đi vệ sinh trong đó đó, thì nó sống bằng cái phân của chư tăng nó thải ra. Còn cái con quỷ thứ hai á, là cái con quỷ này đó là nó ăn phân của cái con quỷ thứ nhất. Và nó đó là ở suốt trong cái nhà xí đó. Thì khi mà Ngài Mục Kiền Liên đó là trông thấy, và sau đó thì biết được vì sao mà hai cái con quỷ này nó lại là sống trong cái nhà xí của chư tăng. Là cái con quỷ thứ nhất á, thì cái tiền kiếp của nó đó là một cái người cư sĩ rất là giàu có, và rất là có cái tính tâm đối với tam bảo. Cho nên là khi vào chùa đó thì thấy cái chỗ mà nhà vệ sinh của chư tăng nó xuống cấp quá, thì người này mới bỏ tiền ra mới xây một cái khu vệ sinh mới rất là khang trang, để cho chư tăng trong chùa có cái chỗ mà sử dụng. Rồi cái người mà nó gọi là cái con quỷ thứ hai đó, thì cái vị này là một cái người cư sĩ mà hay đến chùa công quả. Thành ra khi cái vị mà cư sĩ mà gia chủ giàu có này đó là xây xong cái nhà xí đó đó, thì cái vị này mới tình nguyện đó, là mỗi ngày như vậy đó, là trong khi mà vô chùa công quả đó là sẽ lau dọn cái nhà vệ sinh này cho sạch sẽ. Đó là hai người rất là tốt, tạo cái phước báo nơi cái chùa. Thì khi mà cái vị này thì lãnh cái việc mà chà cái nhà xí cho sạch sẽ mỗi ngày đó, thì vị này làm rất là đàng hoàng, và luôn luôn là muốn cho cái nhà vệ sinh nó luôn luôn nó sạch sẽ. Nhưng mà có một điều đó, thì khi mà làm á, thì càng ngày đó càng thấy ra vậy nè, đa số thì là chư tăng là rất là cẩn thận, rất là sạch sẽ, cho nên là giữ cái vệ sinh chung tốt. Nhưng mà có vài người thôi, thì cái bầy hầy cái dơ giấy đó vô, có nhiều khi là đi vệ sinh xong thì cũng không có chịu dội nước. Rồi nói chung là ở dơ bầy hầy mà tánh nó không kỹ lưỡng. Thì vị này đó là không có chịu được, khó chịu, bực bội lắm. Thì vị này là không có dám nói thẳng với người đó, nhưng mà vị này nói là làm sao thì phải giữ vệ sinh chung chứ, còn sao dơ quá vậy. Nhưng mà cái chuyện này nó không thay đổi được, tức là người nào sạch thì nó cứ sạch, còn cái người nào nó bậy hay rồi nó cứ bậy hay thôi. Thì cái vị cư sĩ này chịu không nổi, cho nên là bực bội mà cho nó than phiền, thì đi về mới nói với cái ông mà cư sĩ mà giàu đó, mới nói rằng xây cái nhà vệ sinh nó cho đi rồi mà cũng có vài người đó không có sạch sẽ gì hết á, mà tôi dọn đó là tôi để ý, tôi thấy người nào mà nó ra mà nó dơ là tôi biết liền, tôi biết mà không có bỏ cái đó. Đó là hai ông là đều bực bội khó chịu hết, rồi mới loan truyền cái chuyện đó ra, tức là cái kiểu giống như mình nói là than thở vậy đó, phàn nàn vậy đó. Rồi cuối cùng ai cũng biết đó là trong chùa đó là cái vệ sinh của chư tăng đó là không đàng hoàng, rồi có mấy ông tăng không được, thấy không? Nhưng mà cái đó là cái đó là nói, là nói kỹ, chứ còn cái người mà người ta nói vắn tắt, người ta nói cái chùa đó mấy ông tăng ở dơ, chứ người ta đâu có nói là đa số chư tăng thì là người ta đàng hoàng, nhưng mà chỉ có vài người thôi thì ăn ở không có sạch sẽ. Thì quý vị thấy là cái lời nói qua nói lại thì nó không chính xác, thì cái chuyện đó kéo dài. Thì công việc rồi vẫn vậy, hễ có cái gì mà nó hư, nó xuống cấp thì cái ông cư sĩ kia, thì ông cư sĩ giàu đó, ông ra sửa. Còn các ông này thì là cứ vô chùa công quả rồi là cũng giữ đúng cái lời hứa của mình là làm cái vệ sinh đó. Nhưng mà vì hai ông đó là phàn nàn, rồi nói người này người kia nghe, rồi người ta ra, người ta mới nói tùm lum ra, thì cái chùa đó là chư tăng đó là tai tiếng. Thì cái việc đó cho đến khi đó là hai người thân ngoại mạng chung á, thì cái phước nó chưa trổ, mà cái quả của cái khẩu nghiệp đó là đi bêu xấu người ta đó, thì cái quả đó nó sanh ra, nó là hai người trở thành hai cái con quỷ ở trong cái nhà sĩ đó. Cái ông mà cư sĩ mà giàu á thì ông thành cái con quỷ thứ nhất, quỷ thứ nhất đó là ổng ăn cái phân của chư tăng. Còn cái ông mà công quả đó thì ổng là làm con quỷ thứ hai, là ổng ăn cái phân của cái ông quỷ thứ nhất. Đó là hai bên là sống như vậy. Thì như vậy chúng ta cũng sẽ thấy rằng đó là cái chuyện nó không cần thiết phải giải quyết đến cái mức độ đó. Nếu mình tế nhị một chút á, thì thí dụ mình kiểm tra ra mình thấy là hai ông này hoặc ba ông này, thì mình có thể là bạch lên cho những cái vị mà bạn đồng tu đó, để cho người ta trực tiếp mà ta nói với nhau. Còn nếu mà không được nữa thì mình bạch lên cho cái vị trưởng lão hoặc là cái vị trụ trì trong cái chùa đó đó, thì mình bạch lên thì người ta cũng có thể giải quyết được. Hoặc là mình có thể là mình xin là giống như là nhà chùa đã biến thành cái đó thành cái nội quy để thông báo đó, là thí dụ rồi. Hoặc là như ngày hôm nay thì mình dễ hơn rồi, bởi vì mình có chữ viết cho nên mình ghi là thí dụ như giữ gìn vệ sinh chung, không có được bỏ rác vào trong bồn cầu, không được ngồi để hai chân trên bồn cầu chẳng hạn đó. Nói chung là nó có những cái cách giải quyết mà nó nhẹ nhàng hơn, mà nó không gây một cái bực bội, một cái con giống như là cái tức tối và cái mà giống như mình coi thường cái người khác là lâu dài. Thì tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái mà mình không hài lòng, mình khó chịu, mình bực bội, bất mãn, mà nó kéo dài đó, thì cái tai hại nó về phía mình. Bởi vì sao? Mình nuôi những cái quế nhiễm của mình đó, càng lúc nó càng nặng nề hơn, và nó sẽ là coi như nó làm cho đó cái tâm tối trong mình nó nhiều hơn. Và chính những cái quế nhiễm đó đó mà mình phải trả cái giá của nó. Cho nên là người ta đồng ý là người ta có sai một chút, nhưng mà mình dừng lại trong một cái chút đó. Mình nên nói, có cách mình nói, nhờ người khác nói trực tiếp với người đó, hoặc là mình đứng đó mình canh, mà mình thấy như vậy rồi để mình nói nhỏ nhỏ người ta, lần sau đó sư sạch sẽ một chút nghe sư, thấy không? Hoặc là rồi có thể đó là nếu mà những người này không sửa đổi đó, thì có thể là cái vị mà trưởng lão nơi đó, đó người ta sẽ để cho cái người này làm vệ sinh, hai người ba người này làm vệ sinh, thì khi làm rồi đó thì người ta sẽ hiểu biết hơn và người ta sửa đổi. Tức là có những cách mà mình giúp cho người ta sửa những cái thói hư tật xấu người ta đó một cách nhẹ nhàng và có cái hiệu quả hơn. Còn nếu bây giờ mình cứ nói hoài, mình cứ phàn nàn, mình cứ chê trách, rồi mình than thở, rồi mình lan rộng những cái thông tin mà không đáng như vậy đó, thì cái hậu quả nó thuộc về mình. Quý vị hiểu chưa? Cho nên mới nói ngậm máu phun người thì dơ miệng mình. Người ta có sai chứ không phải là không sai, nhưng người ta sai đó ở cái mức độ mà có thể giúp cho người ta đó sửa đổi được. Nhưng mà mình á, cái phàn nàn, cái chê trách của mình á, mình không có sai, mình không có sai, mình nói đúng. Nhưng mà mình nói á, không phải trong một cái tâm thế đó, là mình đã nhìn rõ và mình muốn á, là cái chuyện này nó biến đổi tốt hơn. Và mình không có cái cách, cho nên mình để cho cái tâm mình á, cái phiền muộn nó lâu dài, thì nó làm cho đó là cái phước báo của mình nó bị suy giảm theo đó. Bi hiểu cái này chưa? Chứ không phải người ta sai đó mình không có quyền nói. Người ta sai mình có quyền nói, nhưng mình nói cách nào mà mình mang cái tính chất đó là mình giúp đỡ cho người ta. Mình giúp cho người ta đó có thể chuyển đổi một chút cho nó tốt hơn. Chứ còn không là người ta chịu đựng không nổi. Vừa rồi sư cô có coi một cái câu chuyện vậy, một cái vụ án. Là hai vợ chồng đó là gặp nhau. Đầu tiên là bạn với nhau rồi gặp nhau rồi chung sống với nhau. Thì chồng cũng không có gì chê trách mà vợ không có gì chê trách đó. Nhưng mà cái ông chồng này giết cái bà vợ đó chết để cho ông thoát ra một cái việc mà vợ ông không sai mà ông chịu không nổi, là bà vợ quá sạch sẽ. Phải dùng cái chữ quá sạch sẽ. Ông mới kể với công an thế này, là khi mà ông đi làm về đó thì ông cởi cái đầu dài ra. Thì ông bà nói là cởi cái đầu dài ra thì phải để cho đàng hoàng, mà cái đầu dớ rồi phải bỏ vô, thì ông đồng ý rồi. Nhưng mà bà không có chịu vậy đâu. Bà nói là cái đầu dớ đó là phải bỏ trong cái bao ni lông, rồi cái đầu dài phải bỏ trong bao ni lông, rồi cất lên cái kệ đàng hoàng. Còn đó là bước chân vô nhà đó ha, đó là đi làm cái gì cũng vậy, mà bà lao cái nhà đó là nó bóng như sôi gương vậy đó. Cái bếp cũng vậy, mà ổng ăn ổng uống mà ổng để mà nó giống như nó không đúng ý bà thì bà rất là khó chịu. Thành ra năm này qua tháng khác đó, ổng bị căng thẳng cái thần kinh. Bởi vì đi làm thì đó là muốn về nhà, mà rất là thương vợ thương con, cho nên là không có muốn đi chơi đâu hết á. Nhưng mà về nhà cái đụng cái là bà nói không sạch sẽ, phải làm dây. Thì ổng là vì cái gia đình cho nên ổng phải làm cho bà vui lòng. Nhưng mà ổng cảm thấy nó bức xúc chịu không nổi. Và rồi cuối cùng cái đỉnh điểm đó đó là ông đã giết bà chết để ông thoát ra. Người ta hỏi là vợ ông có cái gì sai hay là ông không có hạnh phúc gia đình mà ông vậy. Ông nói ông rất là thương vợ ông. Nhưng mà cái ông đi làm cực quá rồi mà về nhà đó bị những cái chuyện không đâu là đâu cả. Thành ra ông chịu không nổi. Cuối cùng ông nói là bây giờ ông không có lý do gì để ly dị vợ ông hết. Mà ông không trách vợ ông gì hết á. Ông cũng thấy rằng cái chuyện mà vợ ông á là sạch sẽ là đúng chứ không sai. Nhưng mà nó đúng quá, ông chịu không nổi, giết chết. Để ông thoát ra vậy thôi. Người ta nghe xong thì người ta không có thể nào tưởng tượng cái việc đó xảy ra. Nhưng nó lại là có thật. Cho nên á, con người mình nó mang theo cái thói quen như cái tập khí. Có những cái đó mình cũng bừa bãi này kia cái nọ, thấy không? Thì cái người khác người ta không đồng ý là đúng rồi, nhưng mà mình phải nghĩ làm sao đó mình giúp người ta bớt cái bừa bãi, chứ không phải rằng là đây là một cái tật xấu mà nó làm cho mình nặng nề trong tâm của mình. Là bởi vì người ta không sửa đổi. Người ta có thể sửa đổi chút chút được, nhưng mà đạt đến cái đỉnh cao không có thể làm được. Bởi vì một cái thói hư tật xấu đó rất là khó bỏ chứ không phải dễ. Chúng ta nhìn thấy đi, má mình sanh mình ra đó được cho bú sữa mà. Còn khi mà má mà không có sữa thì ngày nay thì còn uống sữa hộp, chứ ngày xưa thì nấu nước cơm, chắc nước cơm để cho uống, chứ đâu có cho uống rượu đâu. Mà bây giờ tập tành uống rượu rồi, cái nghiện cái rượu đó mà đâu phải dễ bỏ đâu. Thấy không? Không thể dễ bỏ đâu. Chứ cô biết một cái chú đó mới chưa đầy 40 tuổi. Mà sáng đi làm ruộng thôi, ông này đi làm ruộng thôi. Ông nói với vợ ông vậy. Anh nói em nghe, sáng thay vì em cho anh một dĩa cơm tấm hay là một cái tô hủ tiếu gì đó, 20.000 chẳng hạn vậy, thì anh đề nghị em đừng cho anh ăn gì hết, em mua cho anh sĩ đế thì anh ra ruộng được. Bởi vì nếu mà sáng mà không có rượu đế vô thì tay chân nó run, người nó làm không được, nghiện á. Thành ra là phải uống rượu đế mới ra đó. Thì chúng ta nhìn thấy thì chúng ta biết người này phải chết sớm. Thành ra một cái tập khí xấu nơi mỗi con người của chúng ta mà chúng ta muốn sửa đổi khó lắm. Cho nên mình phải làm sao cho người ta vui vẻ, người ta nhận ra và người ta thấy rằng nếu người ta thay đổi như vậy thì có rất là nhiều điều tốt đẹp đến cho người ta. Chứ mình không có nên á, là chung sống rồi mình thấy cái thói hư tật xấu người ta, mình cứ khó chịu hoài, thì cái người khốn khổ chính là mình. Và thậm chí đó, có những khi thí dụ mình nói người ta không nghe rồi thì thôi. Chứ gây gỗ hoài có ích lợi gì đâu, phàn nàn hoài có ích lợi gì đâu, thấy không? Và khi mình cản trở như vậy đó thì cái tánh mạng mình không bảo đảm đâu. Ví dụ mình ngăn cản cái người đó uống rượu say xỉn chẳng hạn, thì cái mình sẽ là người thiệt hại. Bởi vì những kẻ say xỉn đó, nó chính là cái người điên mà. Và khi mình cản trở cái mà người ta đang chìm trong cái thụ hưởng đó, thì người ta phải đập tan cái cản trở này để người ta thụ hưởng. Cho nên là trước những cái mà mình không đồng ý, hoặc là mình thấy rằng cái sai lệch ở cái người chung sống đó, thì không phải một sớm một chiều người ta có thể sửa đổi được, mà mình phải coi như là đầy cái tình thương và có một cái kiên trì thì dẫn dắt người ta đi. Chứ đừng có mà vì cái mà muốn người ta tốt đẹp mà mình đây bực bội, mình đây là coi như là khó chịu, rồi mình nói tùm lum tà la ra hết á, thì cái khổ là nó về phía mình. Chúng ta nên học một cái bài học này để mà chung sống với nhau đó. Thì nếu như mình có thể giúp người ta thay đổi được thì mình giúp, còn nói không được thì thôi. Đấy, giống như bây giờ đây là cái tách uống nước mà cái chỗ này nó mẻ nè, một là bỏ mua cái tách khác, mà nếu không bỏ đó thì đừng uống cái chỗ đó, uống cái chỗ khác. Tức là những cái gì tốt người ta đó thì mình gắn bó để mà mình phát triển nhiều hơn. Còn những cái gì nó thuộc vào cái thói hư tật xấu người ta mà mình nâng đỡ, mình giúp ta sửa chữa không được thì thôi, đừng có bực bội, đừng có phàn nàn. Thấy không? Và chấp nhận ở cái mức độ nào thì chúng ta đó là chung sống với nhau đó, ở cái mức độ đó thì nó sẽ yên ổn trong lòng mình. Cho nên có những người đó thì bề ngoài thì chấp nhận mà bề trong thì không vui, bực bội phàn nàn, thì chúng ta lấy cái bài học này đó để chúng ta hiểu mà suy nghĩ lại, thấy không? Đừng có mong muốn người ta hoàn chỉnh như là cái mà mình đưa ra cái mẫu mực cho người ta. Mình nên muốn mình á là đúng cái chuẩn mà mình mong muốn á, thì xem mình làm có được không. Ví dụ giờ mình muốn mình là một người cư sĩ thuần thành, ngoài cái chuyện mà chăm lo gia đình ra đó, chăm lo cái cuộc sống mình ra, thì cái giờ còn lại mình dành hết để cho cái chuyện tu tập của mình, mình sửa đổi cái tánh tình của mình á, thì được. Những cái đó thì rất là tốt, và cũng không có đòi hỏi mình để rồi là bất mãn là tại vì có cái người này, tại vì phải phục vụ cái chuyện này, phải lo chuyện kia cho nên tu tập không được. Không đòi hỏi. Trong phạm vi có bao nhiêu, giờ giấc bao nhiêu, cái tu cứ vui vẻ như vậy rồi đó, thì cái cuộc sống của chúng ta đó nó sẽ bình yên và nó ấm cúng hơn là chúng ta đòi hỏi, để rồi là cái tâm chúng ta nó cằn nhằn, nó mệt mỏi, nó chỉ trích, nó bêu xấu người này kia nọ, cuối cùng chính mình là người nhận hậu quả. Đây là cái bài học về kinh điển mà chúng ta học để chúng ta biết, mà chúng ta không có phạm vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bây giờ một cái câu chuyện thứ hai cũng trong cái chuyện ngã quỷ đó, là mới kể về một cái con quỷ mà nó có một cái hình dáng đặc biệt thế này. Là thường thường chúng ta hiểu là tất cả những quỷ đói đó thì nó gầy, nó người nó trơ cái xương ra, là một. Cái thứ hai là nó trần truồng. Cái con quỷ này đó nó cũng gầy trơ xương ra và nó trần truồng, nhưng mà đặc biệt đó là cái màu da của nó vàng óng lên, nó rất là đẹp. Mà quỷ này á, nó lại có một cái điểm lạ hơn những quỷ khác á, là nó có cái mỏ của con heo rừng. Cái miệng nó là cái mỏ heo rừng, mà người Bắc người ta nói là cái mõm của con lợn rừng, là cái con quỷ này đặc biệt vậy đó. Thì khi mà cái vị tôn giả Narada đó ở trên cái núi Linh Thú mà cứ sáng sớm là đi khất thực đó, thì ngài lại trông thấy cái con quỷ này nó bay lượn ở trên không trung. Rồi một hôm á thì ngài đứng ngài nhìn nó, xong ngài mới hỏi: này ngã quỷ, ông đã gieo cái nhân gì đó mà lại có một cái hình thái lạ lùng như vậy. Thì cái vị này mới nói là bạch hiền giả, con đó là cái tiền kiếp con là một người xuất gia, con là một cái tỳ kheo, và mỗi ngày như vậy đó là con ở trong chùa đó con dốc tông để con tu tập, và khi đi vào trong cái giảng đường để nghe pháp á, thì con ngồi rất là tề chỉnh và con chăm chú con lắng nghe, và cái gì con cũng gìn giữ được hết á. Nhưng mà có một chuyện mà bây giờ đó con phải đọa ra cái hình thể này đây, đó là sau cái giờ tu tập mà rảnh rỗi đó thì con hay dòm ngó mấy cái người bạn đồng tu của con, và con thấy người ta có cái gì mà không vừa ý con đó thì con đem ra đó con chế giễu, con chỉ trích, rồi là con bôi lọ mấy cái người đó, và ai người ta cũng không có vừa ý con, ngược lại con cũng không vừa ý họ, cho nên là con cũng vẫn tiếp tục kìa. Vì cái đó là lúc mà con còn sống cái cuộc đời của người tỳ kheo đó là con không biết. Tại vì con cứ nghĩ là con thì hết sức để mà giữ cái sự tu tập của mình đàng hoàng, đi đứng rồi giờ tu tập rồi là chấp hành mọi việc thì con làm rất là tốt. Và con nhìn thấy huynh đệ trong cái tăng chúng đó là cái người ta có cái chuyện này người ta làm không xong, hoặc người ta có một cái tật gì đó thì con là soi mói tới cùng. Và cái hậu quả là sau khi mà con bỏ cái cuộc đời tu của con chết rồi đó, con bỏ cái thân đó thì con lại tái sanh với hình hài quỷ như thế này. Và cái màu vàng ống này á, là cái màu mà y của con mà con lại giữ được, giống như người ta nói là thân khẩu ý đó, thì cái thân của con á là con giữ được, nó trang nghiêm là của một vị tỳ kheo. Nhưng mà cái ý cái khẩu của con á thì nó không có được thanh tịnh, nhất là cái khẩu của con là nó không có thanh tịnh. Và cái ý của con là cứ dòm ngó người ta mà chỉ trích. Đấy, vì cái lẽ đó mà cái hậu quả ngày hôm nay con phải gặp như thế này. Thì đây là một cái bài học kinh điển mà Ngài Mục Kiền Liên đã để lại cho chúng ta, để cho thấy rằng đó là khi mình vào trong chùa, mình xuất gia hoặc mình công quả thì mình nhớ vậy, cái chùa nó khác với cái nhà này vậy. Mình vô ai làm được bao nhiêu thì có phước bấy nhiêu, còn người ta không làm thôi. Mà người ta có bài bừa ra đó đó, mình có sức thì mình hoan hỷ mình dọn. Bởi vì khi mình dọn mình dẹp á, mình có cái suy nghĩ mình nói thế này, mình sẽ là coi như hết sức là đem cái diệt tập diệt tình của mình ra, và giữ cái tâm trong sáng của mình á, để mình làm cho sạch đẹp trên chánh điện, để mình làm cho sạch đẹp ở ngoài sân, để mình làm cho nó gọn gàng ở trong nhà bếp, cho trong nhà tắm, nhà vệ sinh vân vân. Và với một cái ước muốn rằng đó là mình cũng sẽ đó làm cho cái tâm của mình nó ngày được trong sạch và trong sáng ra. Rồi với cái nguyện đó thì mình làm được bao nhiêu thì mình làm trong hoan hỷ, còn nếu mình thấy bực quá thì không làm, mà nếu mình thấy mệt mỏi vì mấy người này quá thì mình có nguyện không làm. Và khi thí dụ như là cái vị trụ trì á, người ta hỏi sau sư cô hay là sư đó, sao cái việc này mà không làm, bữa nay là bỏ ngang vậy rồi giờ nó dơ trong chánh điện, nó dơ chỗ này chỗ kia thì sao? Thì mình cứ nói rõ, hôm nay là con mệt mỏi, cái tâm con không hoan hỷ, tại vì người ta bừa bãi quá, thành ra cho con nghĩ bao giờ cái tâm của con nó bình an trở lại thì con sẽ công quả. Người xuất gia cũng công quả cho chùa, người cư sĩ cũng công quả cho chùa. Cho nên không phải mình vô mình làm cái mình la làng la xóm lên. Trời ơi, ngày hôm qua tôi dọn cái bếp dày đó, mà mấy người này vô đó, tan nát hết, không còn cái gì hết. Vừa làm vừa bực vừa la, đi tới đâu cũng vậy hết. Thì cái đó đó mình không có sai, nhưng mà mình thấy không, rõ ràng cái tâm mình nó tức bực, nó khó chịu. Cho nên là mình cứ than thở, cứ phàn nàn rồi cứ la lối lên, thì cái tất cả đó là nó mang cái tai hại đến cho mình. Quý vị thấy một vị tỳ kheo tu là ở trong chùa là giữ được cái giới hạnh của mình hết, và rất là tích cực cái tu tập. Nhưng mà nó bị chặn lại ở cái chỗ là mình ráng mình đàng hoàng, mà thấy người khác không đàng hoàng, tức quá mình cứ la lên, mình nói, mình xeo người này, mình nại người kia. Quý vị thấy cái hậu quả của nó chưa? Cho nên cái con quỷ này đó, cái miệng nó chu dài ra như cái miệng con heo vậy đó.